Tận thế nhạc viên, chương 1396, lão bà điện báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một buổi tối, Lâm Tam Tửu là tại hốt hoảng bên trong vượt qua. Đặt ở nàng trong lòng thượng suy nghĩ quá nặng đi. Thẳng đến sáng sớm sương mù lam nắng sớm bảo nàng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu một cái thời điểm, mới phát giác chính mình bất chi bất giác lại đi trở về đến Ngô Luân ra chỗ khu vực. Nàng đã đáp ứng Ngô Luân, chờ 6 tháng sau nhất định sẽ đi bảo hộ nàng. Bây giờ tận thế căn bản sẽ không tới, giống như cũng không có chờ 6 tháng cần thiết. Lâm Tam Tửu do dự một hồi, hướng một cái lối nhỏ thượng quẹo vào, nắm đấm hạ xuống, cánh cửa thùng thùng mà vang lên. Nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn nhiều đập cái vài phút mới có thể đem Ngô Luân làm đi lên. Không nghĩ tới tiếng đập cửa vừa mới một vang, lập tức có người mấy bước chạy tới gần, một cái kéo cửa ra. A, ba cô nương ánh mắt rơi vào trên người nàng. Chính mình giống như ngược lại lấy làm kinh hãi. Người thật đến rồi, người biết ta muốn tới. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng thật không nghĩ tới. Đối với một cái bèo nước gặp nhau, người bị bệnh tâm thần, Ngô Luân lại có thể để ý như vậy. Ngươi, chẳng lẽ ngươi tại chờ ta sao? Ngô Luân lúc này mặc một bộ mét màu trắng gấu nhỏ áo ngủ. Tóc lỏng lẹt đâm vào sau đầu. Khóe mắt trong còn có tơ máu. Như là một đêm đều không chút ngủ ngon. Ta đương nhiên đang chờ ngươi a, nàng chuyện đương nhiên nói. Ta tối hôm qua tan tầm về sau, còn đi nhà bảo tàng gần đây chuyển vài vòng. Nghĩ thầm cũng có thể tìm được ngươi. Bất quá chờ nửa ngày không nhìn thấy ngươi, ta lại sợ bị người hoài nghi. Về nhà lúc ta sắp khóc. Cô nương này thật đúng là thiện lương. Ta gia cụ ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Úc, đúng. Lâm Tam Tửu thăm dò nhìn một chút nàng căn phòng nhỏ. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại một chương cái giường đơn. Liền Ngô Luân đổi lại quần áo đều chỉ có thể khoác lên tủ lạnh nhỏ bên trên. Vào nói lời nói đi. Ngô Luân đánh một cái ngáp. Ta cũng không biết ta tối hôm qua rốt cuộc có ngủ hay không. Giống như vẫn luôn tỉnh dậy. Nhưng nghe thấy gõ cửa. Mới vừa mở mắt, Lâm Tam Tửu yên lặng đi đến góc bên trong. Đem tay tại giữa không trung mở ra. Tấm thẻ rơi xuống. Tại rớt xuống đất trước đó liền hóa thành một tủ sách. Đông, một tiếng tạp khởi một mảnh cho bụi. Trên bàn nguyên bản bình bình lọ lọ, vụn vụn vặt vặt, lập tức cùng nhau lung lay muốn hướng xuống cắm. Nàng duỗi ra cánh tay, liền đem bọn chúng đều đỡ lấy, đẩy trở về chỗ cũ. Ngô Luân hé mở miệng, tựa hồ không biết nên giải thích thế nào này một cái ma thuật. Cái này vốn là cái gì cũng không có a. Đồ vật là từ đâu nhi xuất hiện? Liền cái kia tấm thẻ. Lâm Tam Tửu không ra đem hết thảy đồ dùng trong nhà đều thuộc về vị. Không được, còn tiếp tục như vậy khả năng ta cũng muốn điên rồi. Ngô Luân bưng cái chán, ngồi ở mất mà được lại sofa nhỏ trên. Lò xo kẽo kẹt một vang, nàng cười khổ một cái, nói: ta còn thực sự có điểm nhanh muốn tin tưởng ngươi nói cái gì tận thế. Sẽ không, Lâm Tam Tửu nâng người lên, thấp giọng nói, thế giới này sẽ không nghênh đón tận thế. Ngô Luân ngẩn ra, tựa hồ rốt cuộc chú ý tới sắc mặt của nàng dị dạng. Ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, chính là đem sự tình toàn bộ nói thẳng ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Thở dài một cái thật dài. Nói, không có việc gì, ta chính là hơi mệt. Nàng có quá nhiều cần tiêu hóa đồ vật. Nơi này không phải một cái tận thế thế giới, cũng vĩnh viễn sẽ không nghênh đón tận thế. Như vậy nàng vì sao lại bị truyền tống đến nơi này đến? Lễ bao cho nàng một cái kia. Truyền tống, chẳng lẽ không phải chính hắn biên soạn sao? Nếu như là hắn biên soạn, hắn làm sao lại cố ý đem nàng đưa tới chỗ này đâu? Những vấn đề này, về sau từ từ suy nghĩ cũng được. Chỉ là qua một buổi tối, ý lão sư tin tức nghe lại một lần nữa không có tinh thần đâu. Có một cái chủ yếu nhất vấn đề, ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Tam Tửu tâm lộc bộp trầm xuống. đừng tưởng rằng ngươi là trưởng thành hình. Tại đây tình huống như thế kéo dài, ngươi năng lực tiến hóa có thể duy trì được một cái cân bằng. Ý lão sư hơi chậm lại, nói tiếp, trưởng thành hình sở dĩ có thể dần dần tăng cường, là bởi vì ngươi tiềm lực giá trị tại từng giờ từng phút không ngừng gia tăng. Bất quá, ta nói qua cho ngươi a, ngươi nhớ rõ mức tiềm lực bản chất là cái gì sao? Nàng muốn đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay đi. Đúng, ngươi đã nói. Nó là một loại lực lượng tinh thần cường độ đơn vị. Đúng hay không? Trong thế giới này, trước hết nhất hóa giải mất chính là tinh thần loại lực lượng. Cho nên ngươi cái này trưởng thành hình là làm không được bao lâu. Ý lão sư ngữ khí nghe cơ hồ có một chút thê lương chi ý, chậm rãi nói. Loại này tiêu mất trình tự. Đối với trưởng thành hình tới nói, không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Chỉ có hắc trạch kỵ cái loại này đặc biệt tu luyện lực lượng cơ thể tiến hóa người, có lẽ mới có thể ở chỗ này duy trì đến lâu một chút. Lâm Tam Tửu trầm thấp thở ra một hơi, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Siết chặt điện thoại, toàn thân lại một lần nữa có chút phát khởi rung động. Nàng cảm giác được Ngô Luân nhẹ nhàng để lên đến một cái tay. Nhỏ giọng hỏi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ta đi cho ngươi mua chút bữa sáng. Muốn hay không? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Nàng lại không hề để tâm. Đứng lên choàng một cái áo ngoài. Nắm lên tiền lẻ bao liền hướng cửa ra vào đi. Lâm Tam Tửu đắm chìm trong chính mình suy nghĩ trong. Không có chút nào lưu ý nàng đến tột cùng đi bao lâu. Cảm giác trên, Ngô Luân tựa hồ vừa xuống lầu không bao lâu liền lại vội vàng trở về. Liền đẩy ra cửa, nửa là thét lên nửa là muốn khóc tựa như hô. Lâm Tam Tửu, nàng đằng một chút ngồi ngay ngắn. Ngươi thật, Ngô Luân trong tay không có mang theo sớm một chút cái túi. Lại đang gắt gao nắm chặt một phần báo chí. Ta không nghĩ tới. Ngươi, làm sao vậy? Lâm Tam Tửu mờ mịt, Ngô Luân tựa hồ lúc này mới ý thức được cửa mở ra. Vội vàng khóa cứng cửa, đem báo chí lắc tại nàng trước mặt. Tại báo chí bên trong kẹp lấy một chương đột phát tin tức phụ chương. Hẳn là lâm thời xuất hiện đại tin tức, lại tới không kịp thay thế trên mặt báo văn chương lúc. Tòa báo vội vàng thêm ấn, lúc này kia chương phụ chương thượng ấn một nhóm chữ lớn đỏ tươi. Thẳng tắp đâm vào Lâm Tam Tửu trong mắt. Hiện đại nghệ thuật nhà bảo tàng tối hôm qua bị trộm. Đề phụ là, hết thảy tổn thất 6 cái chân phẩm. Tổng cộng giá trị cao tới 1.600 vạn. Nàng nhìn chằm chằm báo chí. Có mấy giây không thể lý giải đoạn văn này ý tứ. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Nàng chậm rãi đọc xuống. Nóc nhà hư hư thực thực lọt vào thuốc nổ bạo phá. Nhưng hiện trường nhưng không có kiểm tra đến thuốc nổ vết tích. Trong viện bảo tàng camera theo dõi hệ thống nhận lấy công kích. Không có kiểm tra đến khả nghi nhân viên. Trước mắt cảnh sát đã gia tăng truy tra cường độ. Trước mắt hoài nghi phần tử phạm tội là theo ngoài tường bò lên trên nóc nhà. Ngoài tường nào đó một bộ phận mấy cái camera có trong hồ sơ phát thời gian bị cắt đứt nguồn điện tuyến. Đêm đó trực ban bảo vệ nhân viên không có kịp thời phát giác phần tử phạm tội. Người phụ trách đã nhận xử lý. Tại một đoạn này văn chương bên trong, bị lặp đi lặp lại cường điệu chính là 6 cái hàng triển lãm giá trị. Tổng đánh giá trị thấp nhất cũng có 1.600 vạn. Tại trong chợ đen, loại này cũng không phải là tuyệt đỉnh chân phẩm tác phẩm nghệ thuật tốt hơn ra tay. Đủ để chứng minh tên trộm có nhất định nghệ thuật ánh mắt. Ngươi thật làm, thật là ngươi làm, Ngô Luân đè ép lại áp, mới đem tiếng nói khống chế đến chỉ có hai người có thể nghe thấy trình độ. Đồ đâu, ngươi sẽ không đem của trộm cướp cầm tới trong nhà của ta đến rồi à, của trộm cướp. Không, không có, không trong tay ta, Lâm Tam Tửu ngơ ngác lấy ra tối hôm qua hán quân cho nàng điện thoại. Nhìn chằm chằm nó nhẹ giọng đáp, sự tình chính là trùng hợp như vậy. Tại nàng nhìn chăm chú, màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, nương theo nhu hòa tiếng chuông, biểu hiện trên màn ảnh ra điện báo người có tên Sương. Bảo bối lão bà, tấu chương xong, cách chương.